Buông ra con yêu sủng kia. Tác giả: Phong Sương. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 284, chương 284, Ngọc Thỏ huyết mạch. Canh thứ 2. Câu tất cả. Tại giải quyết bữa sáng vấn đề về sau, Lý Trường Sinh ôm lấy ngày và đêm đi tới Ninh đạo sư chỗ đình viện. Trường Sinh công tử, ngươi tới thật đúng lúc. Chủ nhân vừa tốt ở vào thanh tỉnh trạng thái. Mời theo lão hủ tới đi. Bà mở ra cửa lớn, đem Lý Trường Sinh nghênh tiến đình viện. Nơi này vẫn như cũ yên tĩnh. Trước tiên, Lý Trường Sinh theo bản năng nhìn về phía cách đó không xa ly hỏa cây ngô đồng. Ly hỏa cây ngô đồng mặt ngoài hiện đầy nếp nhăn. Xem ra nhiều nếp nhăn, không có một mảnh lá cây, chỉ còn lại có nhỏ bé không thể nhận ra màu đỏ. Cùng cây khô đã không hề khác gì nhau. Trừ cái đó ra, ly hỏa cây ngô đồng trụ cột phía trên to lớn khe chỗ. Lửa ánh sáng màu đỏ hơn xa trước đó mỏng manh, cho người ta một loại sắp tiêu tán cảm giác. Hết thảy, đều tại cho thấy ly hỏa cây ngô đồng khó có thể chống đỡ thêm bao lâu. Cái này gốc ly hỏa cây ngô đồng ly hỏa chi tinh sắp hoàn toàn hao hết. Không có có ngoài ý muốn. Nhiều nhất còn có thể duy trì 2 tháng. Cũng không biết ở đâu mới có thể lại tìm đến một gốc. Phát hiện Lý Trường Sinh đang quan sát ly hỏa cây ngô đồng. Bà không khỏi thở dài một cái. Trong ánh mắt tràn đầy đau lòng cùng hưu quạnh. Cùng nguyên hợp thập sắc bảo châu một dạng. Ly hỏa cây ngô đồng đồng dạng thuộc tại thiên địa kỳ chân phạm trù. Chân quý dị thường, hiếm thấy trên đời, muốn lại đến một gốc, không thể nghi ngờ là muôn vàn khó khăn. Lúc này, Lý Trường Sinh bắt đầu xem xét tam túc hỏa nha tư liệu. Muốn hiểu thêm một bậc tình trạng của nó. Yêu tinh tên, tam túc hỏa nha, thành thục kỳ, yêu tinh cảnh giới, lĩnh chủ 6 giai yêu tinh chủng tộc, cao đẳng quân chủ yêu tinh phẩm chất, cực phẩm yêu tinh huyết mạch, tam túc kim ô. Hùng hậu, yêu tinh thuộc tính, hỏa hệ yêu tinh trạng thái, sắp chết huyết mạch thiêu đốt hầu như không còn, linh hồn bị hao tổn, không cách nào chiến đấu, sử dụng hỏa hệ tinh hoa cùng linh hồn giá tiếp bí pháp duy trì tánh mạng. Muốn hoàn toàn khôi phục, cần đại lượng tam túc kim ô tinh huyết yêu tinh nhược điểm. Thủy hệ cái này xem xét phía dưới, Lý Trường Sinh mi đầu không khỏi nhíu lại, so với trước đây. Tựa hồ không có gì thay đổi, nhưng Lý Trường Sinh tin tưởng mình không có nhớ lầm. Lần thứ nhất nhìn đến tam túc hỏa nha thời điểm, nó rõ ràng nắm giữ lĩnh chủ 8 giai cảnh giới. Hiện tại cảnh giới rút lại đến lĩnh chủ 6 giai. Điều này nói rõ ly hỏa cây ngô đồng cung cấp ly hỏa chi tinh đã không đủ để tam túc hỏa nha treo. Mệnh, tam túc hỏa nha chỉ có thể lấy hao tổn cảnh giới làm mục đích. Tiếp tục duy trì ở tính mạng của nó. Đợi đến tam túc hỏa nha cảnh giới rơi không thể rơi. Rất có thể cũng là nó vẫn lạc thời điểm. Rất nhanh, Lý Trường Sinh lần nữa gặp được Ninh Bích Chân đạo sư. Nàng vẫn như cũ là một bộ vốn mặt hướng lên trời bộ dáng. Da thịt vẫn không có mảy may huyết sắc. Trên thân ẩn ẩn tản ra một luồng hơi lạnh. Vẫn như cũ giống như trước đây mỹ lệ khiến người cảm thấy lạnh lẽo. Chỉ là so với trước đây, Lý Trường Sinh có thể phát giác được, Ninh đạo sư tinh khí thần đã không bằng trước kia, xem ra vô cùng dã rời. Cái này cùng nàng gia tăng đối tam túc hỏa nha phát ra có quan hệ. Dùng cái này đến phân gánh tam túc hỏa nha gánh vác. À, người tấn cấp tam giai. Song phương vừa thấy mặt, Ninh đạo sư không khỏi kinh dị lên tiếng, chợt lộ ra nụ cười mừng rỡ. Tuy nhiên không thể lại sử dụng tinh thần lực, nhưng Ninh đạo sư cảnh giới dù sao đặt ở chỗ đó. Có thể mơ hồ phát giác được đối phương đại khái cảnh giới. Huống chi Lý Trường Sinh vừa mới đột phá, còn chưa kịp vững chắc cảnh giới. Đúng, học sinh cũng là vừa vặn hoàn thành đột phá. Tốt, rất tốt, không hổ là ta đắc ý nhất học sinh. Lần này học phủ hội giao lưu, ta rất xem trọng biểu hiện của ngươi. Nếu như ngươi có thể tiếp tục duy trì dạng này tốc độ phát triển, ta tin tưởng tại Miêu Âm Phùng học viên sau khi tốt nghiệp, tương lai 3 năm ngươi tất nhiên sẽ trở thành học phủ lĩnh quân nhân vật. Ninh đạo sư cho Lý Trường Sinh phi thường cao đánh giá. Nhập học 3 tháng ngắn ngủi thời gian, Lý Trường Sinh thì theo cấp 1 liên tục tấn cấp đến tam giai. Đây chính là mấy vị kia cấp 2 tân sinh đều không hoàn thành hành động vĩ đại. Kỳ trước học phủ hội giao lưu, tam giai tân sinh liền không có vượt qua số lượng một bàn tay. Nàng tin tưởng lần này cũng sẽ không ngoại lệ. Đạo sư, từ phó hiệu trưởng nói hắn có biện pháp lấy tới ly hỏa cây ngô đồng. Kém nhất cũng có thể lấy được một số ly hỏa chi tinh. Sau đó ta liền đem hạ phẩm sa mã chi giao cho hắn. Lý Trường Sinh bắt đầu nói sang chuyện khác. Kỹ càng tự thuật tối hôm qua cùng từ phó hiệu trưởng nói chuyện với nhau. Kỳ thật đã không có cần thiết. Dù là thật lấy tới ly hỏa cây ngô đồng, cũng chỉ là trị ngọn không trị gốc. Cần gì phải lại đi lãng phí trọng yếu như vậy tư nguyên. Một hồi ta lại đi tìm hắn kể rõ. Đừng, đạo sư, hiệu trưởng cũng là một phen tâm ý. Mặt khác học sinh tìm được có quan hệ tam túc kim ô tinh huyết manh mối. Có cơ hội lấy được tam túc kim ô tinh huyết. Lý Trường Sinh tự nhiên không có khả năng lộ ra chiết xuất huyết mạch sự tình. Hắn chỉ có thể dùng những lý do khác mập mờ suy đoán. Hắn hy vọng từ phó hiệu trưởng có thể thành công. Dạng này Ninh đạo sư cũng liền có thể duy trì càng thời gian dài. Dạng này hắn nắm chắc cũng liền lớn. Manh mối. Hà Yến đạo sư đã từng đi tìm rất nhiều tương quan manh mối. Bất quá cái này cũng không làm sao đáng tin. Tâm ý của ngươi lão sư nhận. Ngươi không cần thiết tiếp tục ở trên đây lãng phí thời gian. Ngươi bây giờ càng cần phải nỗ lực đề cao thực lực. Tham gia sau đó không lâu học phủ hội giao lưu. Ta tin tưởng ngươi chắc chắn gáy một tiếng ai nấy đều kinh ngạc. Chỉ cần Nguyên Linh học phủ tiếp tục đứng hàng 4 đại học phủ hàng ngũ. Chính là cho ta lễ vật tốt nhất. Ninh đạo sư lựa chọn cự tuyệt. Cái này thời gian 3 năm. Hà Yến đạo sư hao tốn đại lượng tinh lực siêu tập có quan hệ tam túc kim ô manh mối. Trong lúc đó nàng từng nhiều lần xin khuyên qua. Đáng tiếc Hà Yến đạo sư là cái cố chấp tính tình. Vẫn như cũ làm theo ý mình. Rất nhiều chưa đâm vào tường gạch không quay đầu tình thế. Nàng sớm đã đối hiện trạng của chính mình tuyệt vọng. Không hy vọng Lý Trường Sinh ở trên đây lãng phí thời gian. Thế nhưng là, Ninh đạo sư đánh gãy Lý Trường Sinh. Nói ra, không có thế nhưng là. Tốt, chúng ta không nói cái này. Ngươi nhanh như vậy tấn cấp tam giai. Lão sư cảm thấy cao hứng phi thường. Cho nên ta lâm thời quyết định cho ngươi một dạng đặc thù khen thưởng. Đi theo ta, đang nói xong về sau. Ninh đạo sư đi đầu hướng về một dãy nhà vật đi đến. Lý Trường Sinh sờ lên cái mũi. Hắn cũng không tiện nói thêm cái gì. Chỉ có thể nhắm mắt theo đuôi theo ở phía sau. Răng rắc tương đương nương theo lấy cơ quan mở ra thanh âm. Một cái thông đạo kéo dài đưa ra ngoài. Tới kèm theo còn có một cỗ hơi lạnh. Nơi này là ta bình thường ngủ say địa phương. Ninh đạo sư giới thiệu một chút. Đây là một gian không là căn phòng rất lớn. Bên trong trang sức vô cùng đơn giản. Một chương tản ra pha trộn hàn khí giường ngọc. Một cái nhìn qua giống như là vật phẩm trang sức ngọc thỏ cùng một cái cao khoảng 2 mét trứng. Lớn, bỗng nhiên, ngọc thỏ động, tốc độ của nó cực nhanh. Trong chớp mắt thì rơi vào Ninh đạo sư trong ngực. Đang dùng ánh mắt hiếu kỳ nhìn chăm chú lên Lý Trường Sinh. Lý Trường Sinh theo bản năng phóng ra ngoài tinh thần lực. Trong nháy mắt đem cả phòng bao phủ. Hắn kinh ngạc phát hiện. Trong phòng có 3 cái dị thường sáng ngời điểm sáng. Trước tiên, Lý Trường Sinh xem xét ngọc thỏ tư liệu. Yêu tinh tên. Hàn ngọc thỏ. Thành thục kỳ. Yêu tinh cảnh giới. Lĩnh chủ 5 giai yêu tinh chủng tộc. Cấp thấp quân chủ yêu tinh phẩm chất. Cực phẩm yêu tinh huyết mạch. Ngọc thỏ. Nồng đậm. Yêu tinh thuộc tính, băng yêu tinh trạng thái, khỏe mạnh yêu tinh nhược điểm, gió dòng máu lạc hồng nếu ông trời, cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.